Mời quý thính giả nghe truyện Ma Bích Nữ, phần 35. Dịch và edit Bixin. Chú Long vừa nói xong, một đám người đi ra từ giữa linh đường. Chủ nhà chạy ra nói với chú Long: tất cả mọi người đều đã chạy ra ngoài, chỉ còn lại con trai ông ta ở bên trong. Hỏi chú Long bây giờ phải làm cái gì? Chú Long nói việc tiếp theo ông ấy sẽ làm. Chủ nhà cảm ơn liên tục, nói với chú Long: nếu có cần gì giúp đỡ cứ mở miệng ra, tôi nhất định sẽ làm. Chú Long gật đầu, bảo chủ nhà lôi ra từ đâu hai bộ hiếu phục, bảo tôi và Sa Dục mặc lên. Tôi có chút kháng cự, nhưng nhìn Sa Dục mặc lên một cách rất sảng khoái. Nghĩ đến tiền, tôi chấp nhận thỏa hiệp. Đưa chúng tôi vào linh đường, mặc xong hiếu phục, chú Long dặn dò mấy câu, rồi bảo ông ấy còn việc quan trọng phải đi làm. Nói rồi, cùng với chủ nhà đi ra ngoài. Chúng tôi quỳ trước bàn thờ. Nhiệm vụ rất đơn giản, canh hương khói và đốt tiền. Bên cạnh quan tài thỉnh thoảng phát ra nhạc đám ma, bởi vì quả thực quá buồn chán nên có chút buồn ngủ. Tôi nhỏ tiếng hỏi Sa Dục có trò chơi gì không. Sa Dục nói nhỏ với tôi: trong căn phòng này sát khí rất nặng, hiển nhiên người chết này rất kỳ lạ. Có điều bây giờ hắn không biết có vấn đề gì, đi bước nào xem bước nấy vậy. Nói xong, hắn nhét vào tay tôi một lá bùa, bảo tôi mang theo mình. Hắn bảo luôn cảm thấy chú Long này không đáng tin. Tôi hỏi sao vậy? Hắn nhỏ tiếng giải thích: quan tài màu trắng quả thực có tác dụng tiêu sát khí, nhưng mà chỉ có tác dụng với những thiếu nữ chết đột tử thôi. Chưa từng nghe nói tới quan tài trắng dùng cho người già bao giờ. Tôi hỏi, nếu dùng quan tài màu trắng cho người già sẽ có hậu quả gì? Sa Dục nói không rõ ràng. Hắn chỉ từng thấy trong sách của sư phụ có ghi chép quan tài màu trắng có thể giải trừ sát khí, nhưng cũng chỉ xem qua loa. Sa Dục nói chú Long kia chắc chắn hiểu một chút về âm dương ma thuật, nhưng e rằng trình độ của ông ta cũng chỉ có hạn. Cứ thế tôi và Sa Dục một câu rồi lại một câu tán cậu với nhau. Trời đã bắt đầu tối. Tiệc tùng bên ngoài ăn uống rất náo nhiệt. Tôi và Sa Dục đói đến bụng dính vào lưng. Chú Long cũng không biết đã chạy đi đâu. Sau khi dứt chúng tôi lại đây, cũng không quan tâm nữa. Đúng lúc đó, chúng tôi nhìn thấy đống đệ cúng ở trên bàn thờ. Thì chủ nhà bước vào mời chúng tôi đi ra ăn cơm. Hai chúng tôi đương nhiên không khách khí, chạy ra ăn uống no nê một bữa. Còn phải nói nông thôn điểm này rất tốt, bữa tiệc này rất chất lượng. Sau khi ăn uống no say, chủ nhà quăng hút chạy ra, chạy đến trước mặt bọn tôi nói: hai vị tiểu sư phụ, Long tiên sinh đi đâu rồi, hai vị có biết không vậy? Hai chúng tôi ngơ ngác hỏi ông ta: vừa nãy chú Long chẳng phải đi với ông sao? Chủ nhà bảo chú Long nói quay về chuẩn bị một số đồ làm phép, nhưng đi mãi mà chưa thấy quay lại, gọi điện cũng không nghe. Sa Dục hỏi chủ nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt chủ nhà khó coi, nói bên trong quan tài có động tĩnh. Nghe xong, Sa Dục quay người đi vào kiểm tra. Trong lúc đi vào, tôi nhỏ hỏi Sa Dục: chú Long không phải đã chạy đi rồi đó chứ? Chắc là không đâu, Sa Dục nói. Bởi vì nhìn dáng vẻ của chủ nhà, có vẻ như chú Long rất có tiếng ở Tần An. Nếu như chú Long thật sự không có cách giải quyết, nhất định sẽ không giấu mập mờ với chủ nhà làm gì. Làm như vậy chẳng phải là tự gỡ bản hiệu quán của mình sao? Sau khi bước vào linh đường, rõ ràng tôi cảm nhận được nhiệt độ bây giờ thấp hơn nhiệt độ lúc nãy rất nhiều. Đi vào làm cho người ta thấy chênh lệch nhiệt độ rất rõ rệt. Hơn nữa, nghe rất rõ bên trong quan tài có một âm thanh sắc bén chói tai. Âm thanh này rất giống tiếng móng tay cào vào thành quan tài. Ngọc bội trên cổ tôi lại truyền đến một cảm giác nóng rực. Qua mấy lần phản ứng của Ngọc Bội, tôi biết nó đang nhắc nhở tôi. Chủ nhà đến trước bàn thờ, chỉ vào cây nhang cháy cong vẹo bên trong bát hương. Cái này là sao vậy? Tôi phát hiện ra, lúc này, đứa con trai của chủ nhà đang quỳ trước bàn thờ, toàn thân không ngừng run rẩy, trên mặt đầy nỗi sợ hãi. Sa Dục lúc này vén tóc mái bên trái lên, lộ ra đôi mắt tối tăm. Sau khi nhìn quan tài, không nói gì nhiều, trực tiếp rút ra một cây nhang, sau đó cắm sâu trên đầu quan tài. Kỳ quái, âm thanh sắc bén bên trong quan tài đột nhiên dừng lại. Gãy rồi. Trong khi chúng tôi đang tập trung tinh thần vào nén nhang trên đầu quan tài, sau lưng truyền đến âm thanh sợ hãi vừa tuyệt vọng vừa run rẩy. Dù chàng quay đầu, nén nhang lúc này đã bị gãy. Sa Dục sắc mặt trở nên khó coi, đi đến trước bàn thờ, cắm thêm một cây nhang, sau đó nói nhỏ với chủ nhà. Ông ra ngoài với tôi lát đi. Chủ nhà thấy Sa Dục chỉ cắm một cây nhang đơn giản mà âm thanh trong quan tài đã dừng lại, cung kính với Sa Dục hơn nhiều, dù chàng cực đầu chạy theo lên. Sau khi ra ngoài, Sa Dục yêu cầu ông ta kể hết tất cả mọi chuyện một lần, ngay cả việc bà mẹ ông ta chết như thế nào cũng phải nói rõ đầu đuôi. Quý thính giả thân mến, diễn biến truyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.